lúc mưa bụi đầy trời bay vụt tới, trên người hắn hiện lên một đạo kim ảnh, tất cả mưa bụi màu lam đều biến mất không thấy gì nữa. Vũ sư nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, đi, tâm niệm Thẩm Lạc vừa động, những thiên binh thiên tướng bên cạnh hắn bắn ra từng đạo đao ảnh kiếm mang tàn mát ra ba động pháp lực cường đại đánh về phía vũ sư. Đồ án màu vàng óng kia chính là cấm chế linh bổng Trấn Hải Tấn Thiết Côn, những văn tự màu vàng kia là pháp môn tế luyện. Hắn mặc dù không biết làm gì để chúng xuất hiện, bất quá chỉ cần luyện hóa nó trước vũ sư, liền có thể khống chế món bảo vật Trấn Hải Tấn Thiết Côn này. Trên mặt vũ sư lóe lên vẻ giận dữ, xích long nơi và vái há miệng phun một cái, một mảnh thủy quang màu lam bắn ra trong nháy mắt ngưng tụ thành màn sáng màu xanh lam đã xuất hiện lúc trước, vô số vòng xoáy chớp động ở phía trên đó. Rất nhiều thiên binh công kích rơi vào trên màn sáng màu xanh lam, lập tức bị vòng xoáy trên màn sáng hấp thu. Nhưng giờ phút này, đỉnh đầu vũ sư lóe lên lôi quang màu bạc, thân ảnh lôi bộ thiên tướng kia nổi lên, trên thân côn hoàng kim sáng rõ đường vân, từng đạo lôi điện hai màu tím xanh tráng kiện mãnh liệt tuôn ra quấn quanh ở trên thân côn, phát ra tiếng oanh minh rung trời. Hoàng kim côn hóa thành một đạo hư ảnh tím xanh, mãnh kích trên màn sáng màu xanh lam. Xoẹt một tiếng, màn sáng màu xanh lam bị xé rách một chút, tốc độ hoàng kim côn hơi dừng lại, nhưng vẫn như cũ nhanh như lôi điện đánh về phía vũ sư. Lông mày, gocchuyenaudio.com, vũ sư cau lại, không lo tế luyện nữa, cánh tay mơ hồ một cái, một nắm đấm đen kịt từ trong tay áo xông lên không một kích. Những nơi đi qua, hư không lưu lại một đạo bạch ngấn thô to, cùng hoàng kim côn đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang rung trời. Hoàng kim côn ứng thanh đứt ra, thân thể lôi bộ thiên tướng cũng bị một quyền đánh thành hai đoạn, trực tiếp bạo liệt ra, hóa thành một mảnh ngân quang phiêu tán. Vũ sư khinh miệt hừ lạnh một tiếng, nhưng không tiếp tục xuất thủ, mà lập tức toàn lực luyện hóa Trấn Hải Tấn Thiết Côn. Cái đuôi xích long nơi bả vai rũ xuống, màn nước màu lam chung quanh dập dờn, khu vực bị lôi bộ thiên tướng đánh nát nhanh chóng được chữa trị. Nhưng ngay giờ phút này, hư không trước người Thẩm Lạc hiện lên ngân quang, lôi bộ thiên tướng kia lần nữa hiện. Những thiên binh thiên tướng này chỉ là phân thân thiên sách triệu hồi ra, dù bị giết chết cũng có thể lập tức trùng sinh, chỉ là sẽ tiêu hao một phần pháp lực Thẩm Lạc mà thôi. Vốn ngưng tụ một phân thân chân tiên thiên tướng cần rất nhiều pháp lực. Nhưng thiên sách này không biết là bảo vật đẳng cấp gì, mặc kệ là ngưng tụ thiên binh thiên tướng, hay là thi triển thần thông thu nhiếp, thiên sách không chỉ hấp thu pháp lực Thẩm Lạc, cấm chế bên trong càng biết tự động hấp thu thiên địa linh khí ngoại giới, mà lại hấp thu thiên địa linh khí còn nhiều hơn so với pháp lực Thẩm Lạc. Bởi vì duyên cơ này, hắn ngưng tụ ra một lôi bộ thiên tướng, tiêu hao pháp lực cũng không quá nhiều. Mà pháp mạch Thẩm Lạc bây giờ chừng 33 đầu, pháp lực thâm hậu không gì sánh được, liên tục ngưng tụ lôi bộ thiên tướng 10 lần 8 lần cũng không nói chơi. Về phần thần thông thiên sách thu nhiếp, tiêu hao pháp lực càng nhỏ hơn, không bằng 1/3 ngưng tụ lôi bộ thiên tướng, đối với Thẩm Lạc càng không áp lực chút nào, cách chương.